tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 99, 99, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Thiên Minh nhận được tin tức khi Đường Thanh Tâm được đưa đến bệnh viện. Anh nhìn người phụ nữ bên trong qua cửa sổ của khu cách ly. Bác sĩ nói, bệnh nhân ngất xỉu sau khi bị kích động nặng. Hiện tại, không thể chắc chắn về trạng thái tinh thần của cô ấy. Hãy đợi cho đến khi cô ấy tỉnh dậy và theo dõi thêm. Lệ Thiên Minh gật đầu, mở cửa bước vào. Trên mặt Đường Thanh Tâm có những giọt nước mắt, khi biết cái chết của mẹ cô rất bi thảm, Lệ Thiên Minh không đành lòng. Đưa ngón tay qua mắt, người phụ nữ cau mày lo lắng. Cô ngất đi, nhưng Đường Quốc Cường vẫn không buông tha cho cô. Trong giấc mơ, ông ta vồ lấy cô với cả người chi chít vết máu, lập tức xé quần áo của cô. Trong khi mẹ cô, cả người cũng bê bết máu, đang kéo ông ta một cách tuyệt vọng, vừa đánh Đường Quốc Cường vừa la hét để Đường Thanh Tâm mau chóng chạy đi. Người phụ nữ liên tục lẩm bẩm không, nước mắt trào ra, cô không ngừng vẫy tay, như thể cô đang bị bắt. Bộ dạng của cô như thể gặp phải ác mộng khiến Lệ Thiên Minh nhìn mà đau lòng không thôi. Anh lập tức bước tới nắm tay cô, khẽ gọi tên Đường Thanh Tâm. Người phụ nữ vẫn đang ở trong giấc mộng, cô mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, giọng nói rất quen thuộc, nhưng cô không thể tỉnh lại. Đường Thanh Tâm, Đường Thanh Tâm, Thanh Tâm, con phải quay trở về. Lời nói của mẹ vang lên bên tai, Lệ Thiên Minh không ngừng lay người cô, cuối cùng nhìn thấy trước mặt có một chút ánh sáng. Cô vừa bước chân bước tới, đột nhiên ngã xuống. A, Đường Thanh Tâm, Đường Thanh Tâm, giọng nói của Lệ Thiên Minh bên tai. Đường Thanh Tâm mở mắt ra, nhìn xung quanh, trước mắt sáng lên, nhìn thấy ánh mắt mong đợi và lo lắng của người đàn ông trước mặt, cô lập tức bình tĩnh lại. Nhấc chăn bông bước ra khỏi giường. Em đi đâu, đừng lo lắng về điều đó, Lệ Thiên Minh, xin hãy tránh xa tôi ra. Đường Thanh Tâm gạt tay anh ra. Đi thẳng ra ngoài, trước mặt cô là một màu đỏ tươi, lại mơ hồ nhớ tới cảnh tượng thảm thương. Đường Quốc Cường, một mình ông chết cũng không sao, sao lại liên lụy đến mẹ tôi? Cả cuộc đời, mẹ ở với ông chưa một ngày sống yên ổn, khó khăn lắm hai mẹ con tôi mới về được bên nhau. Tại sao ông lại nhẫn tâm cướp đi tính mạng của mẹ? Đường Thanh Tâm cũng hận chính mình vô dụng, Lệ Thiên Minh ngăn cản không cho cô đi, nếu không phải do anh. Cô sớm đã về nhà rồi, làm sao có thể để Đường Quốc Cường bắt đi. Lúc này người đàn ông đi theo cô, nhìn cô loạng choạng không phương hướng, cuối cùng Lệ Thiên Minh cũng giữ cô ở cửa và ôm cô vào lòng. Thanh Tâm, anh đến rồi. Cút, Đường Thanh Tâm đẩy anh rất quyết liệt, giơ tay tát thẳng vào mặt anh. Anh đừng tới giả bộ làm người tốt, Lệ Thiên Minh, hôm qua không phải anh quấy rầy tôi, ông ta làm sao có cơ hội bắt cóc mẹ. Không phải anh thấy chết không cứu, tôi làm sao có thể mất mẹ. Lúc anh và Trần Dĩnh vui vẻ hạnh phúc, còn tôi đang kiếm tiền khắp phố, giờ anh đến đây để làm gì, cút đi. Đường Thanh Tâm nghĩ đến tin nhắn của mẹ, trong lòng không khỏi th ở sốc, mẹ vẫn đang chờ cô về nhà ăn cháo. Khóc lóc một hồi cô bước ra khỏi cửa bệnh viện, đi thẳng đến đồn cảnh sát, mẹ cô vẫn ở đó, cảnh sát đưa xác bà đi, cô muốn tìm mẹ. Lệ Thiên Minh nắm chặt tay. Đứng đó với ánh mắt ửng hồng, cô vừa nói gì, anh và Trần Dĩnh? Việc đó xảy ra lúc nào? Tối hôm qua cô có đến tìm mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa kịp giải thích, đang định đi theo thì chuông điện thoại vang lên. Âm thanh trên điện thoại khiến anh nhíu mày. Anh nhìn con đường phía trước, vẫy tay gọi trợ lý đi theo rồi anh vội vàng chạy đến công ty. Cô Thanh Tâm, mời đi với tôi. Một nữ cảnh sát nhìn Đường Thanh Tâm. Gương mặt đầy thương cảm với người con gái đã mất cha mẹ qua một đêm, tuy nhiên cha cô vẫn là tội phạm bị truy nã, khi chết phải giữ lại xác. Nhìn thấy thi thể họ mọi người gần như choáng váng, cơ thể rơi từ tầng cao xuống đất, não gần như văng hết ra ngoài. Mở cửa nhà xác ra, bên trong có hai cái xác nằm cạnh nhau, nữ cảnh sát chỉ vào cái xác bên phải nói với cô rằng đây là mẹ cô, còn người bên trái là Đường Quốc Cường. Đường Thanh Tâm đi thẳng về phía bên phải. Không để ý đến Đường Quốc Cường, nữ cảnh sát đẩy cửa bảo vệ trong lòng thở dài. Hít một hơi thật sâu và nâng tấm vải trắng che lên, khuôn mặt tái nhợt của người mẹ lộ ra. Mặc dù vết máu đã được lau sạch nhưng vẫn có thể nhìn thấy tình cảnh đáng thương của bà. Đường Thanh Tâm kìm nước mắt và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mẹ, lỗ mũi có chút ửng đỏ, hai mắt nhắm chặt, toàn bộ cơ thể là những vết bầm, Cả một đêm, Đường Quốc Cường đã hành hạ mẹ cả một đêm. Đường Thanh Tâm cảm thấy cảnh này đau đớn trong lòng, khóc thầm khi nắm tay mẹ. Cuối cùng, cô không kìm được mà quỳ xuống đất. Nữ cảnh sát đang định tiến đến thì bất ngờ có một người đàn ông đưa tay ra dúi cho cô vài tờ tiền. Người phụ nữ nhìn thấy thì im lặng nhận tờ rồi đứng sang một bên. Người đàn ông cũng đứng trước cửa không nói lời nào, để cho cô phát ti ba tê bên trong. Trong lòng Đường Thanh Tâm như lửa đốt, lẽ ra có thể tránh được cái chết của mẹ. Lệ Thiên Minh đã chỉ hoãn việc cô về nhà. Cô thậm chí tin rằng anh đứng về phía mình, nhưng anh lại để cho cô sảy thai. Sau khi ly hôn, anh liên tục xin lỗi, quấy rầy cô. Không buông tha cho cô, thậm chí khiến cô không bảo vệ được mẹ mình. Đường Thanh Tâm nước mắt chảy dài trên má, đưa tay lên lau, bàn tay ướt đẫm. Lệ Thiên Minh, em cũng muốn anh nếm trải cảm giác mất đi người thân, nỗi đau thấu tim, chờ đợi trong tuyệt vọng, cô sẽ để anh nếm trải từng thứ một. Đứng lên lau khô nước mắt, Đường Thanh Tâm quay đầu gật đầu xin lỗi nữ cảnh sát. Xin lỗi, tôi đưa mẹ đi được không? Đương nhiên có thể, phiền cô theo tôi làm thủ tục. Nữ cảnh sát đồng ý, không hề ngạc nhiên tại sao Đường Thanh Tâm lại không đả động đến Đường Quốc Cường. Nếu là cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho một người bố như vậy. Khi người đàn ông nhìn thấy cô bước ra, anh chủ động chào hỏi. Cô Thanh Tâm, tôi là trợ lý của Chủ tịch Thiên Minh. Chủ tịch Thiên Minh cảm thấy rất có lỗi muốn gặp cô, không biết liệu cô có thể đến căn hộ vào tối nay không? Không, Đường Thanh Tâm lạnh lùng đáp, cô muốn trả thù Lệ Thiên Minh, nhưng vẫn thiếu người, cô phải đợi đến khi mọi thứ chắc chắn, hiện tại cô không muốn gặp anh. Sự thờ ơ của người phụ nữ khiến người trợ lý bất lực, anh chỉ có thể truyền đạt yêu cầu của Lệ Thiên Minh, ngoài ra anh ta không thể làm gì khác. Sau khi hoàn tất các thủ tục và trả phí, đồn cảnh sát đưa cho cô một tấm danh thiếp, đó là thông tin liên lạc của nhà tang lễ. Đây có phải là họ thương hại cô không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thanh Tâm cúi đầu, nước mắt lại tuôn rơi, bấm điện thoại của nhà tang lễ. Ngay sau đó đã có người đến mang thi thể của mẹ đi. Đường Thanh Tâm không để ý đến trợ lý của Lệ Thiên Minh. Đường Thanh Tâm đi theo sau những người đó. 3 tiếng sau lúc trở về căn hộ, cô cầm mấy lon bia muốn say khướt. Chỉ có cách này cô mới có thể quên đi quá khứ và trả thù. Đường Thanh Tâm, Lệ Thiên Minh dựa vào cửa nhìn cô với vẻ mặt hốc hác. Anh đã đợi cô cả tiếng đồng hồ, ánh mắt anh chợt lóe lên khi nhìn thấy thứ trong tay cô. Lệ Thiên Minh, mấy ngày nay đừng làm phiền tôi không muốn nhìn thấy anh. Đường Thanh Tâm cúi đầu mở cửa, người đàn ông phía sau yên lặng, bàn tay đang dang ra của anh lại chậm rãi buông xuống, nhìn về phía cửa thở dài. Người phụ nữ bên trong không muốn nhìn thấy anh nữa, đúng không? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.